có bàn tay ai đó đêm nay mang đến nỗi cho cay và để lại đây. Dành người đàn ông vốn đã là của nơi này, bất chấp hết lầm lỗi vì sự u mê, em tì thua vì sự chán chê. Hỡi ông trời, đạo lý làm người khó trôi, người còn ở ngay đây mà như không ai hay. Dù tấm ngày dài cũng hoa điên dài mà thôi. Bỏ lại sau cố gắng bao lần, vợ đã sinh anh cũng không cần. Đem tình yêu em đã vun đắp từng ngày cho một người mà em chẳng ngờ. Chẳng ai muốn có ăn có thù, mà vì yêu nên chấp nhận hết. Anh có bao giờ tự hỏi chính bản thân mình, rằng người con gái của anh phải chịu bao đau thương. Ta thứ cho bớt đau lòng, bớt cay đắng bao nhiêu ngày chờ ngày trông. Ô không, sao em vẫn cứ bão giông trong lòng. Có lau hết được mắt giận lòng trôi qua, mà cứ nghĩ đến lại càng xót xa. Đêm càng ngàn lần đau cũng không đau như lần này. Bỏ lại sau cố gắng bao lần, vợ đẹp xinh anh cũng không cần. Đem tình yêu em đã vun đắp từng ngày cho một người mà em chẳng ngờ. Chẳng ai muốn có ăn có buồn, mà vì yêu nên chấp nhận hết. Anh có bao giờ tự hỏi chính bản thân mình, rằng người con gái của anh phải chịu bao đau thương. Lòng nặng trĩu với nỗi cô đơn, cuộc đời như những thước phim buồn. Đôi lần đau thêm lần mạnh mẽ, càng tổn thương càng thấy bình thường. Người con gái hãy vui vẫy cười, giờ chỉ còn lại là nhiều lần. Sao em mãi lật đần, người dành cả đời lắng lo người lại bỏ đi. Cô đứng lên nhiều lần, sao em mãi lật đần, dành cả thanh xuân để thương một người vô tâm.